Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685. Chương 685. Ba cái lính trinh sát. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Jacob đã bắp hỏa Tinh Châu, Dương Ca ở nhà không, vào viện từ. Đằng bay liền kêu một giọng, thanh âm chưa dứt, cũ nát cửa phòng vừa mở ra một cái thiết tháp vậy hán tử từ trong nhà đi ra. Hơn 30 tuổi dáng vẻ, ăn mặc một kiện ống tay áo cũ nát áo sợi, mặt đầy phong sương, duy nhất để cho Vạn Phong chú ý là vậy một đôi ưng vậy ánh mắt sắc bén. Mặc dù Vạn Phong không đã từng đi lính, nhưng cái này loại để cho người không rét mà run ánh mắt thuyết minh đối phương trải qua chiến trường, từng thấy máu thịt sống. Bất quá trừ đôi mắt này, cái này nam người toàn thân cao thấp tựa hồ cũng chỉ không đúng tí nào. Dương Ca, ta mang người bạn đến thăm ngươi. Dương Kiến Quốc tựa hồ và Đằng Bay không quen, mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn Đằng Bay, ngươi là... Ta là phía nam ba nhánh sông. Ta họ Đằng, cha ta Đằng Nhị Nghiêu. Rất rõ ràng Đằng Nhị Nghiêu tiếng xưng hô này tương đối có danh tiếng. Âu nguyên lai ngươi là tam xóa lão Đằng nhà. Phòng ngồi phòng ngồi, Vạn Phong cái đầu tiên vào nhà. Vừa vào nhà thì có một cổ cảm giác bị đè nén. Cảm giác trong phòng cao độ vô cùng thấp. Tựa như nóc nhà chỉ có 2 mét lớp 10 dạng. Cái này làm cho hắn theo bản năng rụt cổ một cái. Thật ra thì trần nhà còn là rất cao. Làm sao cũng có 2,5 mét cao độ. Chẳng qua là ánh sáng so với tối tăm cho Vạn Phong tạo thành một loại trần nhà hơi lùn ảo giác. Trần nhà và vách tường hồ trước ố vàng báo. Miễn cưỡng còn có thể phân biệt ra được Nhật báo Nhân dân và Quang Minh Nhật báo hình dáng. Trong phòng trên đất trừ đối với cũ nát cái dương và hai cái cao đắng bên ngoài trống trơn như vậy. Đây thật là gia cảnh quá nghèo. Trên tường có một cái lúc ấy nhà nhà cần thiết tương khuông. Bên trong thưa thớt đất có 7-8 tấm tấm ảnh. Trên giường đất giường lò tiệc đã không nhìn ra bản thân màu sắc. Ở giữa còn có khâu vá sửa lại dấu vết. Một người phụ nữ ngồi ở trên giường đất. Lộ ra bị giật mình thỏ giống vậy diễn cảm. Trong nhà chỉ như vậy. Các người vậy đừng chê. Mời ngồi. Vạn Phong và Đằng Bay liền ngồi dưới đất hai cái ghế lên. Không biết các người tìm ta có chuyện gì. Vạn Phong xem Dương Kiến Quốc cuốn tẩu thuốc. Từ trong túi móc ra một hộp lự trước miệng cửa ném tới. Sau đó nói thẳng vào vấn đề đạo là ta tìm ngươi. Ta nghe Đằng Bay nói ngươi thân thủ rất được. Đó là trước kia. Bây giờ ta đã không động thủ. Ta bên trong người sợ. Giường lò lên trên mặt nữ nhân biểu tình hoảng sợ đã nói rõ hết thảy. Không cần sợ hãi. Ta không phải tới thuê ngươi đánh người. Chúng ta nói tóm tắt đi. Ta là người bên ngoài. Hắc Long Giang. Ta mướn Đằng Bay nhà nửa mẫu đất đắp một cái lều lớn dục quân tử lan hoa giống. Ta lo lắng ta lều lớn tương lai sẽ phải chịu người xấu phá hoại. Ta cần một người bảo vệ ta lều lớn. Ngươi nghe hiểu ta ý sao? Ý ngươi là muốn thuê ta giúp ngươi nhìn cái này lều lớn. Vạn Phong gật. Đâu, chính là ý này. Ngươi chỉ phải bảo đảm ta lều lớn không bị người phá hoại. Một tháng ta trả cho ngươi 40 nguyên tiền tiền công. 40 nguyên tiền lương tháng để cho... Dương Kiến Quốc thân thể run run một chút. Năm ngoái liên sinh nhận thầu. Hắn bao hai thưởng mẫu đất một năm cũng mới thu vào hơn 60 nguyên. Bây giờ có người ra một tháng 40 tiền công thuê hắn nhìn lều lớn. Vậy làm sao cảm giác giống như nằm mơ như nhau. Đây là thật, người có thể theo chúng ta đi hiện trường xem cũng biết có phải là thật hay. Không liền. Dương Kiến Quốc quay đầu nhìn một cái hắn bên trong người. Đi xem một chút đi. Nữ người giọng nói rất nhỏ. Uể oải dáng vẻ. Dương Kiến Quốc đứng lên đi ra khỏi nhà. Từ nhà hàng xóm mượn một máy xe đạp đi theo Đằng Bay đi tới Đằng Bay nhà. Còn chưa tới Đằng Bay ra lão xa liền thấy tòa kia lều lớn. Đây chính là ta lều lớn. Bên trong tất cả đều là hoa giống. Vạn Phong giới thiệu xong mang bọn họ vào lều lớn. Trong lều lớn là một chậu, lần lượt một chậu hoa giống. Bây giờ hoa giống đã phân chậu một cây hoa giống khỏe trưởng thành. Đây chính là ta lều lớn. Bên trong toàn bộ là mới bồi dưỡng ra hoa giống. Ngươi nếu như đáp ứng lưu lại làm việc, ngươi nhiệm vụ chính là phòng bị những hoa này miêu không bị người phá hoại và ăn trộm. Nếu như đến cuối năm bình an vô sự, ta còn biết cho ngươi một khoản phần thưởng vàng. Cái này xài cất vào hầm mặc dù không lớn, nhưng một người ban ngày đêm tối trông nom cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi có còn hay không chiến hữu cái gì kêu mấy cái tới đây? Có. Ở phạm vi này 80 đến 100 bên trong ta thật là có hai cái năm đó chiến hữu. Dương Kiến Quốc không hề nghĩ ngợi nói, thân thủ như thế nào, và ta không sai biệt lắm. Dương Kiến Quốc, ta cần chính là đối với ta trung thành người. Không hy vọng thấy những cái kia một bụng âm mưu quỷ kế người. Người chiến hữu nhân phẩm như thế nào? Dương Kiến Quốc vỗ ngực, chàng trai ngươi yên tâm. Ta Dương Kiến Quốc ở phạm vi này mấy chục dặm là nổi danh ngay thẳng người. Mặc dù ta cũng hy vọng có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng ta được lợi được đều là lương tâm chi tiền. Đời này chưa từng được lợi qua hắc lòng tiền. Ta vậy hai cái chiến hữu và ta như nhau, đều là hán tử. Cứ việc Vạn Phong đối với Dương Kiến Quốc cảm tưởng rất tốt, nhưng không thấy chiến hữu của hắn, hắn vẫn là không yên lòng. Vạn Phong từ trên mình móc ra một cái số tiền ra 130 nguyên, đây là ta trước thời hạn. Cây cho ngươi và ngươi chiến hữu một tháng tiền công, ngày mai đi đem ngươi chiến hữu tìm tới. Còn sót lại 10 nguyên tiền là ngươi lộ phí. Ta hy vọng ngày mai ta có thể thấy bọn họ. Dương Kiến Quốc nhận lấy tiền có chút lộ vẻ xúc động. Khoản tiền này đối với hiện tại hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Lão bà hắn có bệnh, hàng năm cần uống thuốc. Đây là một khoản đè được hắn không cách nào ngẩng đầu chi tiêu. Bây giờ khoản tiền này đủ để cho lão bà hắn bắt 3 tháng thuốc. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Nếu như thuận khi ngày mai buổi sáng ngươi là có thể thấy bọn họ. Vạn Phong gật đầu, đi đi. Đằng ca, đem Dương ca đưa đến trạm hành khách đi. Đằng Bay và Dương Kiến Quốc ra lều lớn dùng xe đạp trước. Đem Dương Kiến Quốc đưa về nhà một chuyến. Sau đó mới đưa đến trạm hành khách. Dương Kiến Quốc nói chắc chắn. 9 giờ sáng ngày thứ hai Nhiều Trung liền mang theo hai người đi tới Đằng Bay nhà. Hai người cũng đều ánh mắt lấp lánh có thần hạng người. Vạn Phong hỏi ba người thuộc tương. Cái này ba người cùng tuổi. Và Vạn Phong thuộc tương chính là xứng đôi. Hợp khí lại hợp tài cái loại đó. Dương Kiến Quốc cái này hai cái chiến hữu, một cái kêu là Hàn Mãnh, một cái kêu là Triệu Cương. Quân Tử Lan còn có đặc biệt thuê người nhìn sao đồ chơi này coi như nhiều ít trị giá ít tiền vậy. Chưa đến nỗi người thuê chúng ta ba người hãy chờ xem. Điều này có thể được lợi hồi công phu tiền sao? Hàn Mãnh nghi ngờ hỏi. Có thể hay không được lợi hồi công phu tiền đó là chuyện của ta tình. Các người như là đồng ý. Tiền công một tháng một người 40. Các người có thể ở nơi này. Nhưng là ăn cái gì ta liền bỏ mặc. Ta phỏng đoán thấp nhất thuê 3 năm. Các người xem thấy thế nào. Thật ra thì Quân Tử Lan đến năm 85 6 tháng liền giải thang. Vạn Phong cố ý nhiều lời một năm. Đây coi như là một mê hồn trận. Dương Kiến Quốc ba người thương nghị một chút. Đón nhận Vạn Phong thuê. Các người nhiệm vụ rất đơn giản. Liền là bảo vệ cái này xài cất vào hầm. Tự nhiên tai họa chuyện không liên quan các ngươi tình. Chủ yếu chính là bởi vì phá hoại và ăn trộm. Thật ra thì năm nay hẳn sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Bởi vì Quân Tử Lan cũng không có đạt đến điên cuồng thời điểm. Quân Tử Lan bắt đầu điên cuồng muốn năm 84 mùa hè. Bất quá Vạn Phong không quan tâm mấy cái này tiền công. Cái này bao nhiêu tiền? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https tuyenduyen.com/tiuyensv.com/kết.oa/nối.oc/nối.kyuy.nối.tsuat.com/tuyencổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.